Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 961, chương 962, phá bom. Tốt, thật sảng khoái, lôi đế nghe vậy, cười ha ha một tiếng, theo sau đến, đem bom cho hắn đưa qua. Theo lôi đế ra lệnh một tiếng, theo sau chính là có ba người chậm rãi hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Ba người này theo thứ tự là ba nam nhân, bên trong một người nam nhân mang theo đôi mắt, nhưng là ba người này thân thể lại là không ngừng run rẩy. Cái này để bọn hắn vô cùng sợ hãi. Khi bọn hắn đi vào lôi thần hai người trước mặt thời điểm, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, ngưng tiếng nói, là liên thể bom, tên như ý nghĩa, một khi bên trong một khỏa mang ra sai, như vậy. Cái này mặt khác hai quả bom cũng sẽ lập tức nổ tung. Cái này liên thể bom vô cùng bá đạo, mà lại bởi vì cái này bom thiết trí khác biệt, cho nên cái này độ khó khăn gia tăng vô số lần. Chủ yếu nhất là cái này liên thể bom bên trên còn có thời gian. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này bên trên thời gian thời điểm, Hạ Minh cũng là trở nên tỉnh táo lại. 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, cái này bom chỉ có 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ sau khi, bom cũng sẽ nổ tung. Một khi tính sai tuyến, cũng sẽ nổ tung. Khó như vậy độ bom, bình thường người không có khả năng chế tác được. Có thể thỏa mãn ra dạng này bomberman, cũng chỉ có lôi đế. Lôi đế đặc biệt am hiểu chế tạo bom, thì liền phá bom, cũng đồng dạng không kém. Nhưng mà, lôi thần thì là am hiểu phá bom. Đương nhiên, cái này chế tác bom phía trên năng lực cũng sẽ không quá kém. Là liên thể bom, lôi thần lạnh giọng nói. Cảnh sát tiên sinh, chúng ta không muốn chết a. Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Ba người này nhìn đến Hạ Minh cùng lôi thần sau khi có chút hoảng sợ kêu lên. Các người tất cả im miệng cho ta. Hạ Minh lạnh giọng nói. Nếu ai lại kêu, các người thì đều cho ta chờ chết đi. Theo Hạ Minh thầy thuốc lệ xích, khiến tại chỗ người ba người đều là run một cái. Lúc này không còn dám nhiều lời. Nhưng là, ba người này cái kia run rẩy thân thể, lại là trực tiếp bán bọn họ. Ta đến mang ra đi. Hạ Minh từ tốn nói. Ngươi lập tức rời đi nơi này. Lôi thần quát lớn. Ngươi mang ra không cái này bom. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Cái này bom co một chút động toàn thân. Một khỏa phạm sai lầm, tất cả đều nổ tung. Ta, lôi thần động miệng. Xác thực như Hạ Minh nói tới dạng này. Hắn xác thực không cách nào dỡ bỏ cái này bom. Hắn cũng là đang đánh cược vận khí. Thua cũng là thịt nát xương tan. Nhưng là hắn không cam tâm. Hắn muốn vì cái kia chết đi huynh đệ báo thù. Ta cũng coi là bom bộ đội người. Bọn họ chết, để ta tới báo, cũng có thể. Hạ Minh cười cười nói. Ngươi có thể không nên quên don't forget thực lực. Lôi thần thấy thế, trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào Hạ Minh. Ta muốn bắt đầu. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh liền đem cái này bên trên ốc vít cho nhanh chóng vặn ra. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này bên trên đường dây sau khi, Hạ Minh cười ha ha. Cái này bên trên đường dây rất nhiều, vô cùng phức tạp. Một khi một cái phạm sai lầm, rất có thể liền sẽ nổ tung. Đối với chuyên gia phá bom tới nói, cái này đường dây cũng là sinh cùng tử lựa chọn. Sai, cũng là gặp phải địa ngục. Đúng, cái kia chính là hảo hảo mà sống sót. Thượng đế cho ngươi sống sót hy vọng. Chỉ là mấy cây tuyến, cũng muốn che giấu ta. Nói chuyện viển vông. Lúc này, hắn mở ra thấu thị nhãn, tỉ mỉ quan sát lên. Làm Hạ Minh nhìn đến những thứ này lộ tuyến thời điểm, Hạ Minh tiện tay đem cái này bom bên trong đường dây cắt. Rất nhanh Hạ Minh liền đem cái này ba cái đường dây nhanh chóng cắt. rồi sau đó lại đi đến cái này cái thứ hai bom trước mặt. Hạ Minh lại là học theo, trực tiếp đem xén, làm cái thứ ba bom cũng bị hủy đi sau khi, khiến Hạ Minh cười ha ha, nói, giải quyết, bọn họ đã không biết nổ tung. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, khiến ba người này mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cho Hạ Minh nói lời cảm tạ. Mà Lôi Thần thì là chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi là thế nào làm đến? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, vận khí. Lôi Thần thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh có thể nói là phá bom thiên tài. Lúc đó chỉ là cùng hắn tư liệu học tập một tháng thời gian liền đem tất cả mọi thứ đều nhớ kỹ. Đồng thời dùng một tuần lễ thời gian, đem hắn tất cả đều học qua đi. Càng thêm để hắn chấn kinh là Hạ Minh phá bom tốc độ, loại kia chuyển hàng nhanh, cho dù là liền hắn đều không thể đạt tới. Hắn vẫn luôn hoài nghi Hạ Minh có phải hay không bật hack. Bây giờ, Hạ Minh loại này phá bom tốc độ lại hiện ra. Cái thanh này Lôi Thần đều là cho giật mình. Không có ý tứ, người bom tựa hồ không ra sao a? Hạ Minh cười ha ha. Theo Hạ Minh nụ cười này, khiến cách đó không xa Lôi Đế cũng nhìn đến Hạ Minh trong tay bom. Lôi Đế sắc mặt một chút xíu cứng lại, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ta gọi Hạ Minh, chuyên gia phá bom. Hạ Minh cười ha hả nói ra, không tệ, không tệ. Lôi Đế cười ha ha một tiếng, nói, ngươi hẳn là Lôi Thần đồ đệ đi, rất không tệ. Không nghĩ tới, lúc còn sống, hắn lại còn có thể thu đến như thế một cái đồ đệ. Cũng coi là hắn phúc phận. Hạ Minh không có phản bác, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy Lôi Đế. Nói, thả người đi, ta nhớ được người cũng đã có nói. Nếu như hủy đi viên này bom lời nói, người liền sẽ thả người. Tốt, ta Lôi Đế cũng là nói giữ lời người. Ta thả người. Lôi Đế từ tốn nói, mấy người các ngươi, thả 10 người trở về. Là, theo sau, có 10 người chất được thả ra. Làm Hạ Minh nhìn đến Lôi Đế thả 10 người này chất sau khi. Chính là từ tốn nói, ngươi có cái gì bản sự, thì đều xuất ra đi. Tốt, Lôi Đế nghe vậy, cười lên ha hà, liền nói ngay, đã như vậy, ta thì cho ngươi thêm một quả bom. Theo Lôi Đế ra lệnh một tiếng, lúc này trong này lại có một mình đi ra đến. Bất quá người này đi tới thời điểm, lại là bưng một vật. Khi đi tới Hạ Minh trước mặt thời điểm, Hạ Minh thấy rõ viên này bom. Đây là một quả thủy ngân bom. Nói cách khác, nước này bạc một khi đổ đầy lời nói, viên này bom liền sẽ nổ tung, mà lại uy lực này đủ để cho phương viên trong vòng 10 thước chết hết. Viên này bom so với phía trên một quả bom đến, cũng kém không nhiều lắm. Hạ Minh cười nhạt tiếng nói, Lôi Đế, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này. Vậy mà làm như thế một quả dễ dàng bom đi ra. Ngươi đây là tại cho ta đưa phân à, tiểu tử trước đừng mạnh miệng. Đem bom mang ra lại nói. Lôi Đế nói, tốt, như ngươi mong muốn. Hạ Minh lại mang ra viên này bom thời điểm, vô cùng nhẹ nhõm, 2-3 chiêu, liền trực tiếp hủy đi viên này bom, làm Lôi Đế nhìn đến viên này bom cũng bị dỡ bỏ thời điểm. Khiến Lôi Đế sắc mặt đều là có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỗ bố trí đưa bom, vậy mà liền như thế dễ dàng bị Hạ Minh cho dỡ bỏ. Điều này sao khả năng? Hắn biết Lôi Thần thực lực. Vì vậy tại cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn nghiên cứu rất nhiều bom, vì cũng là để Lôi Thần không giải được. Dựa theo khác ý nghĩ, chiếc này khỏa bom, Lôi Thần không có một chút phương pháp có thể hủy đi. Thế nhưng là, cái này bom lại là không có Hạ Minh cho hết hủy đi. Điều này sao khả năng? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.